Chương 1225, Thiên tử sứ tiết, 1. Lão Quách nháy mắt ngừng khóc nói, thế này còn cứu như thế nào? Đi âm, đem hồn phách cướp về. Lão Quách vừa nghe, ngây ngốc nhìn Diệt Thiếu Dương, một lần này là Ngư Huyền Cơ tự mình ra tay, bên cạnh còn có âm thần ở trong lúc ra tay có thể khống chế tranh tử, một khi thành công, khẳng định đến thẳng lục đạo luân hồi, nào còn có thể cho bọn họ thời gian nghĩ cách cứu viện. Diệt Thiếu Dương biết Lão Quách đang nghĩ cái gì, túng cổ áo hắn nói, cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, đệ cũng sẽ đi. Huynh có đi hay không tùy huynh. Sự kinh ngạc trong ánh mắt Lão Quách biến thành cảm kích, lập tức đem ba lô đổ ra, bố trí pháp đàn, chanh tử, em nhanh đi âm ti, tìm được Tiểu Bạch bọn họ, bảo bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Luân Hồi Chi Nhãn, vô luận như thế nào cũng phải ngăn lại Ngư Huyền Cơ. Chanh tử gật gật đầu, liền muốn rời đi. Diệp Thiếu Dương lại gọi cô lại nói, chỉ bốn người các em, người dưới trướng Tiểu Thanh Tiểu Bạch, không được đi một ai. Tiêu Dật Vân cũng không cho đi. Chanh tử cả kinh nói, vì sao? Trận này đã náo âm ti, toàn bộ chúng ta đều phải bị phạt, rất có thể vạn kiếp bất phục, anh vì Tiểu Ngư, không có gì để nói, các em vì anh, cũng không có gì để nói, tuyệt đối không thể liên lụy người khác. Chanh tử cắn cắn môi, phá vỡ hư không đi xuống, cô là âm thần, ở âm dương hai giới qua lại tự nhiên, ba người bọn Diệp Thiếu Dương có thân thể, muốn đem thân thể chiếu đến quỷ vực không có dễ như vậy, phải làm phép trước, bằng không chỉ có hồn phách xuống đến âm phủ, không thể làm phép. Diệp Thiếu Dương giữ chặt tay Nhuế Lãnh Ngọc, siết chặt nói, tuy rất nguy hiểm, nhưng mà anh vẫn muốn em giúp. Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu, cùng đi. Diệp Thiếu Dương nhìn cô, nhếch miệng cười. Nếu có thể, hắn tuyệt đối không muốn để Nhuế Lãnh Ngọc đi theo mình cùng nhau mạo hiểm, nhưng hắn biết Nhuế Lãnh Ngọc sẽ tuyệt không lưu lại một mình. Hơn nữa, quả thực mình cũng cần giúp đỡ, vốn Tứ Bảo nói sẵn muốn tới, nhưng thời điểm cuối cùng, đột nhiên nói Sơn Môn có việc gấp phải về, vội vã rời khỏi. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, hắn đã nói có chuyện gấp, vậy nhất định là vạn phần khẩn cấp, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy. Về phần Lâm Tam Sinh, bởi vì quan hệ tốt với Ngư Huyền Cơ, vì sợ hắn khó xử, Diệp Thiếu Dương trước sau không tìm hắn, Lão Quách là không trông cậy vào, nhưng bởi hắn là phụ thân của Tiểu Ngư, phải dẫn theo, hiện tại có thể đến giúp mình, chỉ có mấy người bọn chanh tử, mà nhân gian, chỉ có một mình Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nói, Thiếu Dương, anh có thể đi tìm Lâm Tam Sinh, đến lúc đó nhỡ đâu đánh nhau, hắn có lẽ có thể làm kẻ hòa giải. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, lắc đầu nói, không còn kịp rồi, hơn nữa Ngư Huyền Cơ cũng quyết tâm, chuyện này là không giải hòa được. Lúc này pháp đàn đã bố trí xong, ba người cùng nhau làm phép đi âm, ở thời điểm xuyên qua khe hở hư không, Diệp Thiếu Dương đột nhiên có chút sợ hãi, không phải sợ Ngư Huyền Cơ, mà là sợ, nhỡ đâu sau khi mình đi xuống, Tiểu Ngư đã bị đưa đi luân hồi, vậy mình nên làm cái gì bây giờ, cho dù mình đem Tuần Du Ti sang bằng, Tiểu Ngư cũng không về được. Diệp Thiếu Dương liếc Lão Quách một cái, Lão Quách sắc mặt trắng bệch, gần như thất thần, Lão Quách luôn luôn tỉnh táo nhất, thế mà hoang mang lo sợ thành bộ dạng này, Diệp Thiếu Dương thấy mà đau lòng, vỗ vỗ bả vai hắn nói, huynh yên tâm, chỉ cần Tiểu Ngư còn ở âm ti, đệ nhất định sẽ cứu con bé về. Lão Quách nhìn hắn một cái, gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, đến quỷ vực, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác được lòng bàn tay trái truyền đến hồn ấn dị động, mở bàn tay nhìn, hồn ấn bốn người bọn Tiểu Thanh Tiểu Bạch, qua qua chanh tử đều bị kích hoạt, hơn nữa phương hướng nhất trí, đều đến từ vị trí nào đó trong Phong Đô Thành. Diệp Thiếu Dương suy tính một chút, hẳn là phương hướng Luân Hồi Đạo. Trong lòng Diệp Thiếu Dương hơi mừng, bốn người cùng nhau gửi tín hiệu cho mình, phương hướng còn ở Luân Hồi Đạo, cái này có phải nói rõ, hồn phách Tiểu Ngư còn chưa bị đưa vào luân hồi hay không, còn có hy vọng. Diệp Thiếu Dương chỉ nói một tiếng, bắt đầu chạy vội, trong chớp mắt tới dưới cửa thành có bốn quỷ sai gác, thấy đoàn người Diệp Thiếu Dương tới gần, lập tức giơ lên hồn khí hình dạng cây thương trong tay, giao nhau cùng một chỗ, ngăn đường. Diệp Thiếu Dương lấy ra thiên sư bài nói, ta có việc gấp, xin mau cho đi. Bốn quỷ sai cười lạnh, một kẻ trong đó nói, Diệp thiên sư, ti chủ có lệnh, không cho phép ngươi vào thành. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lúc này mới nhìn ra trang phục bốn người trước mặt này, không giống với quỷ sai trước đây, trên người bốn người đều mặc đồng giáp rạng rỡ tỏa sáng, quỷ khí rất rõ ràng, tu vi không phải quỷ sai bình thường có thể so sánh, đồng giáp quỷ võ sĩ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra nói, các ngươi là thủ bị ti. Một kẻ trong đó nói, không sai, bởi vì trong thành xảy ra chuyện, chúng ta phụng mệnh ti chủ, đến thủ bị cửa thành, toàn bộ sinh hồn, âm hồn đều không thể thông hành, Diệp thiên sư mời về. Binh sĩ thủ bị ti, xưng là U Binh. Tương đương với cấm vệ quân nhân gian thời cổ, địa vị so với quỷ sai, âm binh bình thường cao hơn nhiều, bình thường đều ở trong thành, gác nha môn quan trọng, một khi trong Phong Đô Thành xảy ra ngoài ý muốn gì, dựa theo âm luật, U Binh sẽ tiếp quản phòng thành. Một điểm này vốn là hợp tình hợp lý, nhưng Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến, sự tình, trong miệng U Binh này nói, có phải đám người qua qua tạo thành hay không, vừa nghĩ đến cái này, càng thêm sốt ruột. Lúc này Lão Quách vượt ở trước hắn đi qua, hướng bốn vị U Binh chắp tay nói, liệt vị, tại hạ Quách Tiến. Cùng vương đề hạt của thủ bị ti có chút giao tình, chúng ta thật sự có việc gấp phải vào, xin dàn xếp đôi chút, tất cả dễ nói. Bốn U Binh lập tức lộ ra nụ cười khinh miệt, một tên trong đó quát lớn, ngươi tính là cái quái gì, cũng dám nói này nói nọ đối với chúng ta. Nói thật với ngươi, chúng ta hôm nay chặn lại chính là các ngươi. Mau lui, bằng không lập tức đem các ngươi truy bắt. Lão Quách ngẩn ra, còn muốn nói gì, Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, nhắm ngay bốn vị u binh, bốn người cả kinh, Diệp Thiếu Dương, ngươi dám động thủ. Các ngươi đã chuyên môn cản ta, cũng không có gì để nói nữa. Dứt lời nâng kiếm mà lên, nhanh đi cầu viện. Người cầm đầu trong đó quát, ba người tiến lên chặn lại Diệp Thiếu Dương, một người khác xoay người vào thành, mới ra khỏi cửa thành, đột nhiên một người đi tới trước mặt, ngăn trở đường đi, lớn mật. U binh hét lớn một tiếng, đột nhiên thấy rõ người tới, cuống quýt hành lễ, Tiêu Lan Quân. Tất cả đều dừng tay, không thể vọng động. Tiêu Dật Vân quát một tiếng, bay người đến, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy là Tiêu Dật Vân, trong lòng vui vẻ, vội vàng dừng tay, ba u binh kia cũng dừng tay, hướng Tiêu Dật Vân chắp tay hành một lễ, Tiêu Dật Vân sắc mặt lạnh lùng, nói với bốn vị u binh, để bọn họ đi vào. Bốn người nhìn nhau, kẻ cầm đầu kia chắp tay, to gan nói, Tiêu Lan Quân, huynh đệ chúng ta phụng mệnh ti chủ, tiến đến chặn lại Diệp Thiếu Dương, cứ như vậy trở về, sợ không dễ ăn nói. Tiêu Dật Vân tuy địa vị cao thượng, bọn họ nào dám đắc tội, nhưng có lệnh trong người, cũng không dám nghe hắn.